Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thực tế chế ước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lớn như vậy, màn ảnh bỗng nhiên đổi được yên lặng. Chỉ có thiếu phụ thút thít tiếng mơ hồ truyền tới. Bé gái tựa hồ vậy ý thức được mình đã gây họa. Ôm thiếu phụ, đem mặt chôn ở trong ngực của nàng. Người vàng nhỏ phối hợp cô gái nhỏ lồng tiếng, rất có phim kinh dị cảm giác. Ngồi ở trong rạp ương một vị chút ria mép người trung niên. Ha ha cười một tiếng, nói tiếp, ta tự mình ngược lại là rất thích phim kinh dị, cho nên ta không phản đối các nàng lưu lại. Ta cũng không phản đối, ta đồng ý các nàng lưu lại. Trong rạp lại lần lượt vang lên mấy chục người thanh âm rối rít tỏ thái độ nguyện ý các nàng lưu lại. Thấy vậy, nhân viên rạp phim lại đem mẹ con gái hai người mời hồi chỗ ngồi. Ở thiếu phụ không ngừng cúi người cảm ơn trong, điện ảnh lần nữa chiếu. Sau điện ảnh chiếu phim trong quá trình, bé gái tiếng kêu vẫn sẽ thỉnh thoảng vang lên. Như vậy, chính là đối với dị thường tiếng vang đặc biệt nhạy cảm Lâm Kiệt. Vậy cảm giác thanh âm này lại nữa giống như lúc trước như vậy chói tai. Vị thiếu phụ kia cách làm cũng để cho hắn nhớ lại một mực đau hắn yêu ra ra của hắn nãi nãi. Mặc dù hai vị lão nhân đối với hắn quản thúc rất nghiêm, nhưng là cầm toàn bộ tâm huyết đều đặt ở hắn và Lâm Miểu trên mình. Hết khả năng là bọn họ sáng tạo cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Điện ảnh chiếu phim xong, trong lòng có cảm xúc Lâm Kiệt cũng không có gấp rời đi, ôm gần nửa thùng còn chưa ăn xong bắp nổ, hướng hai mẹ con kia đi tới, hy vọng mình có thể giúp một chút xíu bận bịu. Lâm Kiệt đi tới hai mẹ con kia vùng lân cận lúc, bọn hắn trước người đã bao vây cả hai thanh niên người. Trong đó đối với nam là một vị mang mắt kính, sắc mặt tái nhợt, văn chất lịch sự thanh niên, đứng bên cạnh hắn cô gái. Nhìn qua ánh mặt trời sáng sủa, có một đầu nhu thuận tóc dài màu đen, người mặc lộ vẻ vóc người đồ jean, eo nhỏ chân dài, khác đối với người đàn ông vóc người hơi có vẻ mập mạp, nhất là gương mặt tròn trịa, đôi cằm cũng xuất hiện bên người hắn cô gái, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Một đầu rượu màu đỏ trong mái tóc dài, trang điểm tinh xảo. Nói riêng về dáng vẻ, nàng thật ra thì không bằng mắt kính nam bạn gái, nhưng mà thắng trong người tài bốc lửa, mặc đủ cay đủ bại lộ, rất là hút tình. Không chỉ có Lâm Kiệt, liền liền mắt kính nam vậy không tự chủ được nhìn thêm mấy lần. Đồ jean cô gái lập tức có cảm giác, hung ác trợn mắt nhìn mắt kính nam một mắt. Mắt kính nam lúc này thu hồi tầm mắt, đỡ đỡ mắt kính, hướng về phía thiếu phụ, ngạo nghễ nói, người tốt, ta là Đại học Tân Hải chi nhánh trường y khoa não ngoại khoa bác sĩ Phương Phi Vũ, không biết có hay không mang theo cô gái nhỏ CT phim à? Có, thiếu phụ vội vàng từ tùy thân trong túi đeo vai móc ra một cái iPad. Điểm mấy cái, nói, ta cầm ca bệnh, còn có phim. Cũng vỗ tới đây, Phương bác sĩ, ngài mời xem. Phương Phi Vũ nhận lấy iPad, bắt đầu lật xem từng tấm tấm ảnh. Lật nhìn một hồi, hắn suy tư một chút, lại đem iPad vẫn còn cho thiếu phụ. Nghiêm nghị nói, nữ nhi ngươi não bộ dài một viên u thần kinh đệm. Từ CT chạy ảnh lên xem, khối u thể tích hẳn vượt qua 6 cm. Đây là một loại não bộ u ác tính. Ngừng, mập thanh niên có chút bất mãn, trực tiếp cắt rứt Phương Phi Vũ. Không khách khi nói, người ta đã ở bệnh viện chẩn đoán chính xác, dĩ nhiên là biết đây là một loại cái gì u nhọt. Còn cần phải ngươi tới phổ cập khoa học sao? Ngươi cũng không muốn lãng phí người ta quý báu thời gian. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể hay không chỉ, có không có cách nào chỉ? Phương Phi Vũ trên mặt thoáng qua sắc giận, không vui nói, như vậy thể tích, bên bờ lại vô cùng bất quy tắc, u thần kinh đệm. Ta là không trị được. Như vậy bướu não, chẳng những là ta, chính là khoa thất chúng ta chủ nhiệm tự mình động thủ thuật. Tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua 20%. Cho dù thành công, vậy rất dễ dàng ở trong vòng 1-2 năm tái phát. Hắn tự tin nói, nhưng là ta có thể cung cấp một loại tương đối bảo thủ phương pháp trị liệu. Thông qua thả liệu và dược vật khống chế, chí ít có thể kéo dài dài cô gái nhỏ 1 năm tuổi thọ. Phương Phi Vũ liếc mập thanh niên một mắt, khinh thường nói, ta có thể kéo dài dài cô gái nhỏ 1 năm tuổi thọ. Không biết ngươi có cái gì thuốc tốt à? Không phải là muốn quyên góp một ít tiền chữa bệnh chứ? Nhưng là tiền lại hơn, cũng là mua không được thời gian. Hừ, mập thanh niên rất là coi thường hừ một cái. Lớn tiếng nói, ai nói tiền không thể mua đến thời gian? Kha kha, nói cho hắn, ta có thể hay không mua đến thời gian? Kêu kha kha hấp dẫn cô gái. Ôm mập tay của thanh niên cánh tay, tiếng tinh tế nói, ta hiên ca ca trong nhà nhưng mà có một bệnh viện. Một nhà rất lợi hại bệnh viện nha, chỉ cần không phải phải chết bệnh, tổng có thể đem người cứu sống. Bệnh viện, ta xem là một nhà phòng khám bệnh còn thiếu không nhiều. Phương Phi Vũ châm chọc một câu, lại bừng tỉnh hiểu ra nói, à, ta hiểu ý. Không phải là chữa trị không có bầu vô sinh chuyên khoa bệnh viện đi. Hoặc là một nhà chỉnh hình bệnh viện. Lúc này Lâm Kiệt đang cầm thiếu phụ trong tay iPad. Ở trầm trầm suy tư đây. Một viên giống như một con cua khối u ba chiều lập thể đồ. Đang hắn trong đầu chậm rãi xoay tròn. Một cái lại một cái đường dây ở khối u bất đồng phương vị xuất hiện. Lại từ từ biến mất. Đây là Lâm Kiệt đang suy nghĩ khối u có thể giải phẫu cắt bỏ tuyến đường. Lớn nhỏ như vậy, u thần kinh đệm, giải phẫu là trị liệu bước đầu tiên, đến tiếp sau này chữa trị bao gồm dược vật khống chế, X đao, gamma đao các loại, nhưng u thần kinh đệm rất khó trị tận gốc, thường thường sẽ tái phát. Ở khối u tái phát sau đó, căn cứ người bệnh chức năng tình trạng, có thể cân nhắc lần nữa giải phẫu, thả liệu, hóa học trị liệu cùng chữa trị. Nhưng vậy dưới tình huống, u thần kinh đệm lần nữa tái phát, thì tương đương với cho người bệnh xử tử hình. Cho nên, lần đầu tiên giải phẫu, liền là vô cùng mấu chốt. Chỉ cần ở lần đầu tiên trong giải phẫu, khối u cắt bỏ đủ hoàn toàn. Hơn nữa sau này khống chế và thả hóa học trị liệu. Loại này u thần kinh đệm vẫn là có chữa hy vọng. Cái gì? Nhà ngươi bệnh viện là Tân Hải Bệnh viện Khang Ninh. Phương Phi Vũ khó mà ức chế trên mặt kinh ngạc. Thành tựu nhân sĩ trong nghề, hắn tự nhiên rõ ràng Tân Hải Bệnh viện Khang Ninh danh tiếng. Đây thật ra là một nhà trái tim não chuyên khoa bệnh viện tư nhân. Đã tạo dựng hơn 20 năm. Nó không chỉ có ở trong nước trái tim não bộ phận hai cái lĩnh vực, có địa vị hết sức quan trọng, ở trên quốc tế vậy nhất định có danh dự, cùng nước Mỹ, nước Đức cùng mấy nhà nổi danh bệnh viện và nghiên cứu cơ cấu, có tốt đẹp quan hệ hợp tác. Nghĩ đến mình chí hướng và hoạch định, Phương Phi Vũ không khỏi lộ ra lấy lòng nụ cười, cười nói, nguyên lai ngươi là Hồ gia công tử à? Mới vừa rồi là ta lỡ lời mạo phạm, xin hãy tha thứ. Hồ mập mạp đối với Phương Phi Vũ kinh ngạc, còn có thái độ thay đổi, rất là hài lòng. Mập vung tay lên, rất đại độ nói, không có gì, trừ ta vô học ra, người nhà ta đều là bác sĩ. Ta năn nỉ một chút người nhà, để cho cô bé này đi nhà ta bệnh viện lại kiểm tra một chút, có lẽ thì có hy vọng chữa khỏi. Đây là, hồ mập mạp bỗng nhiên cảm giác trong tay trầm xuống, liền gặp bên người một mực yên lặng không nói gầy yếu thiếu niên. Cầm iPad bỏ vào trong tay mình, ngay tại hắn không hiểu thời điểm, gầy yếu thiếu niên mở miệng nói, từ lỗ mũi và đỉnh đầu phân biệt vào đao. Từ lỗ mũi dò đi vào hiển vi giải phẫu hấp dẫn đầu. Đi trước đường tư ngươi đức tuyến đường, lại đi cao tư đức tuyến đường. Chỉ cần cẩn thận làm việc, có thể ở chỉ tổn thương con mắt trái thị lực dưới tình huống thuận lợi đến khối u nửa người dưới bưng. Chỉ cần bác sĩ mổ chính bác sĩ đang bình thường tiêu chuẩn trở lên, khối u có thể có được so với hoàn mỹ cắt bỏ. Chí ít có thể để cho cô gái nhỏ sống thêm 10 năm. Nói lời này, dĩ nhiên là Lâm Kiệt. Mới vừa rồi trong suy tư, hắn nghĩ ra một cái tổn hại nhỏ nhất, hiệu quả cao nhất giải phẫu tuyến đường. Thật hưng phấn muốn bật thốt lên. Cái này giải phẫu, ta có thể trị, ta có thể chủ đao. Lời mới vừa đến mép, Lâm Kiệt bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề. Mình cũng không phải là một người bác sĩ à? Vô luận là ở đâu quốc gia, bác sĩ đều là một người có nghiêm ngặt, chính xác nhập cơ chế nghề. Ở nước Mỹ, muốn làm một người bác sĩ, đầu tiên cần đại học phổ thông tốt nghiệp, sau đó sẽ đọc 4 năm chế trường y khoa, khảo hạch thông qua học sinh, ở sau khi tốt nghiệp liền có thể lấy được bác sĩ bằng, nhưng vẫn không thể thành là chính thức bác sĩ. Sau đó, người tốt nghiệp phải xin nằm viện y sư hạng mục, thành là thực tập bác sĩ, cũng hoàn thành 3 đến 7 năm thực tập, thông qua nữa nước Mỹ quốc gia bằng hành nghề thầy thuốc thi, mới có thể thành là bác sĩ chính sinh. Tổng hợp mà nói, ở nước Mỹ thành là một người bình thường nhất bác sĩ. Từ đại học phổ thông học tập giai đoạn tính từ, chí ít qua 11 năm học tập và thực tập, mà quốc nội bác sĩ đào tạo kiểu mẫu, chủ yếu là 5 cộng 3 kiểu mẫu. Ở 5 năm y học loại chuyên nghiệp khoa chính quy giáo dục sau khi kết thúc, lại tiến hành 3 năm nằm viện y sư quy phạm hóa huấn luyện. Kết nghiệp khảo hạch hợp cách sau đó, tức có bác sĩ hành nghề tư cách. Tương đối mà nói, quốc nội bác sĩ đào tạo thời hạn càng ngắn một chút. Cho dù như vậy, cũng không phải Lâm Kiệt có thể sánh bằng. Ý thức được một điểm này, Lâm Kiệt là vô cùng như đưa đám, muốn thông qua y thuật kiếm tiền hy vọng tan vỡ, thất vọng cực kỳ hắn cầm muốn ra tay thuật phương án, theo Phương Phi Vũ và Hồ Mập Mạp nói đơn giản một lần, sau đó liền xoay người rời đi. Cho đến Lâm Kiệt đi ra màn ảnh, Hồ Mập Mạp mới tỉnh ngộ lại, lầm bầm nói, nha rất, cái này dám đại thiếu năm nói cái gì à? Thật là không giải thích được à? Phương Phi Vũ sững sốt một chút sau đó, nhẹ giọng nói, đường tư ngươi Đức và cao tư Đức đều là não ngoại khoa đại nghiêu. Mỗi người bọn họ sáng tạo một cái lấy bọn họ tên chữ đặt tên não ngoại khoa giải phẫu đường đi. Tiếp, chẳng qua là cái này tuyến đường, cần chính xác khống chế. Rất ít có não bác sĩ ngoại khoa có thể đạt tới tài nghệ này. Phương Phi Vũ nhìn về phía Lâm Kiệt, biến mất cửa, lẩm bẩm, cái này thiếu niên, nhìn cũng chính là 16-17 tuổi, làm sao có thể sẽ biết chuyên nghiệp như vậy y học thuật ngữ à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuincv.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.